Chương 748, hắn vận khí luôn luôn rất tốt. Lừa ngươi Triệu Nhã Trúc chỉ là cười lạnh một tiếng, khinh thường trả lời. Chu Phàm cũng biết dẫn đạo giả tại đang giám định không cách nào lừa gạt đăng thuyền giả, hắn nói mà thôi, nhưng hắn trong lòng đồng dạng không tin cái này đại nhân quả kính mảnh vỡ sẽ là không có tác dụng gì phế phẩm. Nó hẳn là hữu dụng, bằng không ngươi làm sao lại nghĩ hoa một vạn đầu lớn xám trùng mua xuống nó? Chu Phàm một mặt khó hiểu nói. Nó đương nhiên hữu dụng, ta chỉ nói là nó hiện tại không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng cũng không nói nó tương lai vô dụng. Triệu Nhã Trúc chậm rãi giải thích nói, đây chính là cấp cao nhất khí cụ mảnh vỡ, công dụng so trong tưởng tượng của ngươi lớn. Lớn nhất công dụng là được, nếu như có thể góp đủ tất cả đại nhân quả kính mảnh vỡ, vậy liền có thể đem đại nhân quả kính luyện chế lại một lần đi ra. Chu Phàm nao nao, nói cách khác cái này mảnh vỡ hiện tại chỉ là phế phẩm, nhưng có thể góp đủ tất cả đại nhân quả kính mảnh vỡ, từ đó đem đại nhân quả kính luyện chế ra đến. Vừa nghĩ tới có thể đem đại nhân quả kính bực này đỉnh cấp khí cụ luyện chế ra đến, Chu Phàm trong lòng một mảnh lửa nóng, nhưng hắn rất nhanh minh bạch, hiện tại hắn trong tay chỉ có một mảnh vụn, muốn góp đủ nhưng không có dễ dàng như vậy. Lý tưởng nhất chính là đại nhân quả kính mảnh vỡ, cái này hôi hà bên trong đều có, dạng này hắn sau đó câu cá liền có cơ hội đem toàn bộ câu lên đến. Bằng không, hắn muốn ở bên ngoài thế giới đem tất cả mảnh vỡ tìm đu, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Việc này độ khó quá lớn, Chu Phàm lòng tham nhanh lạnh đi, hắn lại hỏi mấy cái có quan hệ cái này mảnh vỡ vấn đề, Triệu Nhã Trúc đều nhất nhất trả lời. Nên nói cho ngươi đều nói cho, một vạn đầu lớn xám trùng ngươi bán hay không? Triệu Nhã Trúc lại lần nữa hỏi. Giá cả phù hợp ta đương nhiên bán, nhưng một vạn đầu lớn xám trùng khẳng định không được. Chu Phàm trên mặt tươi cười, nếu như Triệu cô nương muốn, vậy ta cho cái hữu nghị giá cả, 4 vạn đầu lớn xám trùng. Hữu nghị giá cả thực phù khinh thường nhíu môi, người này cu nở dê quá vô sỉ. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống nói, xem như bằng hữu của ngươi cu nở dê quá đáng thương, may mắn ta không phải, 4 vạn đầu lớn xám trùng. Ngươi dám mở cái miệng này, đây chính là đại nhân quả kính mảnh vỡ, vô giới chi bảo ta vì cái gì không dám mở, trên thực tế 4 vạn đầu lớn xám trùng, ta cảm thấy cái giá tiền này rất hợp lý. Chu Phàm Lý trực khí trắng nói, muốn góp đủ đại nhân quả kính mảnh vỡ quá khó, còn không bằng cầm mảnh vụ này đi đổi lớn xám trùng, nếu như có thể đổi mấy vạn lớn xám trùng, cái này mua bán khẳng định không lâu, ngươi cũng biết nó chỉ là mảnh vỡ mà thôi. Có thể hay không góp đủ ta cũng không dám khẳng định, nếu là không cách nào góp đủ, vậy nó giá trị liền giảm bớt đi nhiều, cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Triệu Nhã Trúc lạnh lùng nói, ta cũng không phải không thể không cần, vì lẽ đó ngươi đừng giao giá trên trời, ta nhiều nhất cho ngươi thêm 2.000 đầu lớn sáng trùng, một câu bán hay không 1 vạn 2.000 đầu lớn sáng trùng, ta vẫn là giữ đi. Chu Phàm lắc đầu nói, hiện tại trên thuyền giá hàng tăng vụt, 1 vạn 2.000 đầu lớn xám trùng có thể làm cái gì? Chỉ có thể câu một lần cá, liền hai lần đều câu không đến. Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nghĩ, cái này cùng hắn muốn giá cả cách biệt quá xa. Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh lùng, nàng do dự một chút, phất phất ống tay áo, đã như vậy, vậy coi như. Nàng xác thực không có năm chắc có thể góp đủ đại nhân quả kính mảnh vỡ, nếu là giá cả có thể, nàng liền nguyện ý thử một chút, nhưng Chu Phàm chào giá cao như vậy, nàng liền không có tăng giá nữa ý tứ. Hai người không có thỏa đàm, liền không có bàn lại đi xuống ý tứ. Chu Phàm nhìn một chút chính mình hòn bi, hiện tại chỉ còn lại hơn 3.000 đầu. Hắn cười khổ, muốn lại câu cá đều là không thể nào, nhưng may mắn tối nay mục đích đã đạt tới, bảo mệnh vật đã tới tay. Chu Phàm lại hướng Triệu Nhã Trúc hỏi thăm cái kia quỷ dị phòng gỗ sự tình, chỉ là Triệu Nhã Trúc đối với cái này cũng không có cái gì ấn tượng, không cách nào cho hắn cung cấp bất kỳ tin tức gì. Hắn trên thuyền tu luyện một hồi, thời gian vừa đến liền bị kéo cách ra ngoài. Hắn có hồi thiên miên, hẳn là chết không được ca. Thực phụ thấy Chu Phàm biến mất mới hỏi. Nếu không phải là bởi vì phụ tá giả cùng đăng thuyền giả tính mệnh tương quan, nàng hận không thể cái kia cẩu vật đi chê tờ cái này, nhưng khó mà nói chắc được. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, hồi thiên miên quả thật không tệ, nhưng người nào cu nở dê cam đoan không được. Hắn gặp phải sẽ là dạng gì địch nhân, vạn nhất gặp phải là vượt qua hồi thiên miên có thế phòng ngự phạm vi quái dị, kết cục của hắn liền thảm. Chỉ có thể nói có hồi thiên miên, hắn chết xác suất thấp rất nhiều, ngươi cũng không cần quá lo lắng, bởi vì cái gọi là chết sống có số, thế sự vô thường, nên phát sinh kiểu gì cũng sẽ phát sinh, không nên phát sinh liền sẽ không phát sinh. Ngồi châm chọc ai không biết nói thực phù sắc mặt hơi đen nói, dù sao chết cũng không phải ngươi. Triệu Nhã Trúc cười ha ha. Ta không biết cái kia đại nhân quả kính là cái gì, nhưng cu nở dê đoán được đây là độ tốt, từ bỏ như vậy có thể hay không quá đáng tiếc thực phù lại là mở miệng nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn mở giá cả đã vượt qua ta có thể tiếp nhận phạm vi. Triệu Nhã Trúc có chút tiếc hận, nàng liếc một chút thực phù nói, ngươi cũng sẽ không hảo tâm như vậy quan tâm ta. Ngươi là sợ có hướng một ngày Chu Phạm sẽ góp đủ đại nhân quả kính, cái này đối ngươi đến nói là rất bất lợi sự tình, đúng không đúng? Thực phù thẳng thắn nói, nếu như ngươi có thể đem khối kia đại nhân quả kính mảnh vỡ cầm trong tay, vậy hắn sau đó coi như lại được đến mặt khác mảnh vỡ, cũng vô pháp luyện chế ra đại nhân quả kính. Triệu Nhã Trúc nhịn không được cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này có thể hay không nghĩ đến quá nhiều một chút. Ngươi cho rằng cái kia đại nhân quả kính mảnh vỡ là khắp nơi có thể thấy được rác rưởi sao? Muốn nhặt liền nhặt, hắn có thể được đến một khối là vận khí tốt, thật muốn góp đủ đây là một cái rất thấp tỷ lệ sự tình. Thế nhưng là hắn vận khí luôn luôn rất tốt, nhất là ở này chiếc thuyền hỏng bên trên. Thực phu lạnh mặt nói, Triệu Nhã Trúc tiếng cười im bặt mà dừng, nàng đều kém chút quên sự thật này, nàng ngẫm lại nói, coi như hắn có thể thông qua cần câu đem mảnh vỡ góp đủ. Hắn cu nở dê không có bản lãnh này đem đại nhân quả kính luyện chế lại một lần đi ra. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Thực phù lại là mở miệng nói. Triệu Nhã Trúc quả thật có chút hối hận, phải biết rằng này, nàng vừa rồi xác thực hẳn là hoa nhiều một ít lớn sáng trùng, đem cái kia nát thấu kính nắm giữ trong tay của mình, coi như luyện chế không ra, cũng có thể ngăn cản Chu Phàm luyện chế ra đến, cái kia Chu Phàm có thuyền trợ giúp, thật sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nhưng bây giờ nói cái gì đều muộn. Chu Phàm tỉnh lại thời điểm, trên người hắn bao trùm lấy một chút bông tuyết, nhường hắn cảm thấy lạnh như băng. Từ cây khe hở nhìn lại, phát hiện ngày vẫn là tối tăm mờ mịt, hắn chỉ là quay đầu, liền thấy bên cạnh cái kia hai cái bị sương mù xám lượn lờ hư ảo chiếc hộp màu trắng. Chu Phàm con mắt đi dạo, không có nghe được khẩu ngạn cùng Hoàng Bất Giác đi lại thanh âm, hắn lập tức đem hai cái chiếc hộp màu trắng thực thể hóa. Đầu tiên là lấy ra kim sắc lưu ly thấu kính, để vào phù túi bên trong, sau đó lại lấy ra trong một chiếc hộp hồi thiên miên, há miệng nuốt vào. Hắn rất nhanh liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ ở giữa nhiều một đoàn như thực chất đoa nở năng lượng nở dê. Chỉ cần Chu Phàm nghĩ, chân khí của hắn có thể tùy tiện chạm đến cái này năng lượng đoàn, cũng đưa nó kích hoạt. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí, vận chuyển chân khí đem đoa nở năng lượng nở dê bao vây lại. Không để cho mình chân khí trong cơ thể có bất kỳ lung tung va chạm đến hồi thiên miên cơ hội. Làm xong những này, hắn mới ngồi xuống, vỗ vỗ trên người bông tuyết, vận chuyển chân khí, đem trên quần áo tuyết nước bốc hơi đi. Chu Phàm nhảy ra tuyết hố, Cổ Ngạn đang ngồi ở đất tuyết cách đó không xa uống vào hồ lô rượu. Hắn nhìn thấy Chu Phàm cười nói, khoảng cách Hừng Đông còn có tầm gần nửa canh giờ, ngủ không nhiều một hồi sao? Chu Phàm lắc đầu, cùng Cổ Ngạn trò chuyện một hồi ngày. Hoàng Bất Giác QNZ. Ba người ăn lương khô làm bữa sáng, tại sắc trời triệt để sáng lên thời điểm, bắt đầu chuẩn bị leo núi.